Chương 200, tiến công chớp nhoáng thuật. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vào đêm, nghỉ ngơi và hồi phục hảo hữu chỉ Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền ở doanh trướng phía trước, chờ đợi lấy lần thứ 2 lẹn vào thuốc quốc gia. Sau đó, thời gian mới vừa đến 8 giờ đúng thời điểm. Tú nã liền mang theo nạ dạ sỉ cả cụ xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt. Chứng kiến ủ trì hạ nguyệt đám người cha nở dê tha y đều khá vô cùng. Tú nã khẽ gật đầu, nói ra, được rồi, hiện tại các ngươi đều đã nghỉ ngơi và hồi phục được rồi. Vậy hãy để cho sỉ cả cụ cho các ngươi giảng thuật chiến đấu kế hoạch đi. Lần này, chúng ta lẻn vào thuốc quốc gia kế hoạch chỉ có chúng ta 5 người biết. Cho nên, nếu là chúng ta chiến đấu tin tức bị để lộ ra ngoài, đừng trách người khác, hiểu chưa? Minh bạch. Su nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ ti nạ đồng thời trả lời một tiếng, chất liền chuẩn bị nghe nạ giả sỉ cả cụ chiến đấu kế hoạch. Mà nạ giả sỉ cả cụ đồng dạng biết lần này nhiệm vụ tầm quan trọng, cho nên ở kể ra chiến đấu nhiệm vụ trước, nạ giả sỉ cả cụ liền hít một hơi thật sâu, cho đã mắt ngưng trọng nói ra, Su nạ đại nhân. Lúc này đây các ngươi muốn thi hành nhiệm vụ, là lẻn vào thuốc quốc gia cảnh nội, hoàn toàn hủy diệt dược nhẫn thôn. Hơn nữa, bởi vì chiến sự tiền tuyến khẩn trương duyên cớ, ta cho các ngươi định ra chiến đấu kế hoạch là tiến công chớp nhoáng thuật lấy lôi đỉnh chi thế lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội, trong vòng 3 ngày hủy diệt dược nhẫn thôn. Vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ liền ở ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt triển khai một tấm bản đồ, chỉ vào trên bản đồ ghi chú dây đỏ địa phương, tiếp tục nói, chú nạ đại nhân. Hiện tại các ngươi đã đem chiến đấu lộ tuyến ký ức đến trong đầu, chỉ cần các ngươi dựa theo trên bản đồ đánh dấu đi, là có thể giảm thiểu tao ngộ dược nhận thôn nhì dạ tỷ lệ. Thế nhưng, các ngươi muốn cắt nhớ một điểm chính là, các ngươi chỉ có thời gian một ngày chạy tới dược nhận thôn. Giả như các ngươi không thể ở trong vòng một ngày chạy tới dược nhận thôn, cái kia trong vòng 3 ngày hủy diệt dược nhận thôn kế hoạch liền muốn tan vỡ. Đồng thời, chúng ta hủy diệt dược nhận thôn phần thắng đem giảm thiểu đến khoảng 3 phần 10, cho nên dọc theo đường đi các ngươi đều muốn hợp lý an bài thời gian nghỉ ngơi, cần phải ở trong vòng một ngày đạt được dược nhận thôn lử, sỉ cả củ nói không sai. Nghe xong nạ giả sỉ cả củ kế hoạch, dù nạ trong mắt lóe lên một tinh quang, chợt liền nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt đám người nói, lẻn vào thuốc quốc gia, đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ độ khó, bởi vì hiện tại thuốc quốc gia tiền tuyến trạm gác ngầm không nhiều lắm. Nhưng là, muốn ở trong vòng một ngày chạy tới dược nhẫn thôn, ta cảm giác chỉ có ta và mì nạ tổ không có bất cứ vấn đề gì. Nguyệt, cờ tí nạ, các ngươi nhìn có thể hay không kiên trì? Nếu là không có thể kiên trì, liền bây giờ nói ra đến, không có gì mất mặt ta không thành vấn đề. Ở xù nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ trực tiếp mở miệng nói ra, thân là thượng nhẫn, nếu là ngay cả như vậy nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Ta thực sự là cho thôn thượng nhẫn mất thể diện ta đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Mê ái nhủ A tan dê L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết U dù mạ kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, U chị Hà Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, rất là buông lỏng nói ra, sư phụ, không nên coi thường ta, ta có thể được đạt được U chị Hà Nguyệt cùng U dù mạ kỳ cỡ tì nạ trả lời thuyết phục. Dù nạ hoàn toàn không chút do dự nào, phất tay nói ra, chúng ta đây xuất phát. Vâng, nghe vậy, Uchiha Nguyệt đám người ngưng trọng hồi phục một tiếng, chợt bọn họ liền rời đi cổ nổ hạ thôn doanh địa, chuẩn bị lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội. Thật giống như Su Na lúc trước nói giống nhau, hiện tại lẻn vào thuốc quốc gia hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thậm chí ngay cả dược nhận thôn đám người kia, dường như đều bỏ qua bố trí trạm gác ngầm để phòng cổ nổ hạ thôn nì ra, bọn họ chỉ là chuẩn bị ở tiền tuyến cùng cổ nổ hạ thôn nì ra liều mạng một lần mà thôi. Hơn nữa, dự a theo nạ giả sỉ cả củ kế hoạch lộ tuyến, Uchiha Nguyệt đám người càng là có thể buông lỏng lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội, miễn là Uchiha Nguyệt đám người hơi chút cẩn thận một chút, hoàn toàn không có bị dược nhận thôn nhì giả phát hiện khả năng. Thế nhưng, kế hoạch vĩnh viễn là kế hoạch, đến khi chân chính thực tiễn thời điểm, khó tránh khỏi xuất hiện một ít lỗ thủng. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt đám người mới vừa đạt được thuốc quốc gia cảnh nội thời điểm, đống nhiên một đội dược nhận thôn nhì dạ liền xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt. Đương nhiên, cái này đội dược nhận thôn nhì dạ không phải phát hiện ủ trì hạ nguyệt đám người hành động, mà là chuẩn bị hộ tống tình báo trở lại chính mình nhận thôn ở giữa. Chỉ là, làm Su Na nhận thấy được trước mặt đội kia dược nhận thôn nì dạ thời điểm, nàng liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Minato, Katina, chuẩn bị chiến đấu cơ hồ là ở Su Na vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ thấy Su Na, Nạ Mỹ Cạ Giờ Minato cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ ba người, đi thẳng tới đội kia dược nhận thôn nỉ giả phía trước. Hơn nữa, không có cho đám kia dược nhận thôn nỉ giả cơ hội phản kích, Su Na thiết quyền liền đập trước mắt tên kia dược nhận thôn thượng nhận trên mặt. Bị Su Na một quyền bắn trúng, tên kia dược nhận thôn thượng nhận có thể nói là chết hẳn. Sau đó, Nạ Mỹ Cạ Giờ Minato cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ mà bắt đầu thu gặt còn lại dược nhận thôn nỉ giả tính mệnh. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút thời gian, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt đội kia dược nhận thôn nì ra, thì đã bị Su Na đám người lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt. Bất quá, đang tiêu diệt rơi những cái này dược nhận thôn nì ra về sau, Uchiha Nguyệt liền làm nổi lên thanh lý chiến trường công tác, đem những cái này dược nhận thôn nì ra thi thể toàn bộ hủy diệt, cũng tiêu trừ bọn họ ở thuốc quốc gia kỳ nội chiến đấu vết tích. Mà Su Na, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ ba người, là có thể ở ủ trí hạ nguyệt thanh lý chiến trường thời điểm, hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa dọn dẹp xong những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thi thể lúc, ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ lại hơi nhíu nổi lên 2 hàng lông mày, nói ra, Su Na đại nhân, phía trước lại có 4 gã dược nhận thôn nỉ dạ chạy tới chúng ta nơi đây. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là không phải nghe được chúng ta thanh âm chiến đấu, mà là giống như mới vừa đội kia dược nhận thôn nỉ dạ giống nhau, tới truyền lại tình báo ồ nghe được cụ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Dù nạ hơi khơi màu 2 hàng lông mày, hỏi những cái này dược nhận thôn nỉ dạ, đều là thực lực gì trình độ 2 gã dược nhận thôn trung nhẫn, 2 gã dược nhận thôn hạ nhẫn không đợi cụ dù mạ kỳ cờ tì nạ mở miệng trả lời. Uchiha Nguyệt liền sử dụng từ đồng tra xét xong phía trước những cái này dược nhận thôn nị dạ thân phận. Đón lấy, Uchiha Nguyệt ánh mắt càng là chuyển tới Su Na trên người, nói ra, sư phụ, phía trước cái kia 4 gã dược nhận thôn nị dạ, liền giao cho ta để giải quyết đi. Các ngươi mới vừa chiến đấu qua, còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta muốn chỉ cần cho ta 3 phút thời gian, ta là có thể giải quyết hết phía trước những cái này dược nhận thôn nị dạ được. Không hổ là ta Su Na đệ tử nghe được Uchiha Nguyệt, Su Na hơi nết mép lên. Lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, nói ra, Nguyệt, cái kia thanh trừ hết phía trước những cái này dược nhận thôn nì giả nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải ở trong vòng 3 phút giải quyết hết chiến đấu. Hiện tại, chúng ta đem hoàn thành nhiệm vụ gánh nặng cũng giao đến trên người ngươi, không để cho ta thất vọng yên tâm, sư phụ. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt trong mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, tự tin cười nói, ta chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng quá đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.